Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Vân Xuyên, ta không phải con ruột của hoàng đế, mà là con hoang do mẹ ta tư thông với người khác sinh ra. Về sau chuyện bại lộ, hoàng đế không dung tha cho chúng ta. Hắn quyết không để người đời biết, phi tần của mình gian díu với người khác. Sinh ra đứa con hoang lại đường hoàng làm công chúa mấy năm trời. Đây chẳng khác nào vả vào mặt hoàng gia, vả vào mặt hắn, mà ngụy tộc ta đích thực là thế gia đại tộc. Cửu phụ ruột ta hiện nay cũng bị hoàng đế phái đi Lương Châu làm thứ sử. Chuyện năm xưa, hoàng đế chỉ dám ngụy trang thành ta cùng mẹ ta lần lượt bệnh chết. Tống gia không biết ta còn sống. Lời ta vừa nói chỉ là để hù dọa Tiết Đạo Nhiên. Ngay từ đầu chỉ có ngươi muốn ta. Ta lừa ngươi rồi, ta không có cách nào làm lại công chúa. Thậm chí không có cách nào cho ngươi một cuộc sống tốt hơn. Giọng ta rất nhỏ, dường như là lương tâm trỗi dậy. Chung quy vẫn áy náy với Bùi Vân Xuyên. Bùi Vân Xuyên biết được sự thật này, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn tốn bao tâm tư nuôi ta nhiều năm như vậy, cẩn thận từng ly từng tí như nâng niu bảo bối, chưa bao giờ để ta chịu một chút khổ sở, chỉ mong có một ngày ta bay lên cành cao, hắn cũng có thể trở thành gà chó lên trời, đi theo sau ta tác oai tác quái hưởng thụ. Nhưng hắn nhặt được đâu phải phượng hoàng gì, chỉ là một con chim sẻ lông tạp mà thôi. Hắn bĩu môi, đáng thương hề hề rơi nước mắt, quay đầu liền đẩy ta ra ngoài. Kỳ thực trong lòng ta cũng không chắc chắn, dù sao Bùi Vân Xuyên cũng là tiểu nhân vật, biết tiến biết lui, cũng chẳng có chí lớn gì. Nếu không có mưu tính khác, quyết không thể nào khiến hắn đối xử tốt với một người khác hết lòng hết dạ. Hiện tại ta đối với Bùi Vân Xuyên đã không còn tác dụng gì nữa. Hắn nói không chừng sẽ mặc kệ ta. Ta ngốc nghếch đứng ngoài cửa, do dự hồi lâu, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cuối cùng hạ quyết tâm, nếu hắn không cần ta nữa, ta cũng tự có cách huy hát y ế p hắn. Thế là ta ngây ngốc đứng ngoài đó mấy canh giờ, mãi đến khi mặt trời lặn trăng lên, còn nghe thấy bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc thút thít. Tâm can lại quặn đau, ta đang định gõ cửa, cầu xin Bùi Vân Xuyên đừng khóc nữa. Nếu vì ta, kẻ vô tâm bạc nghĩa này mà khóc đến sưng mắt, thật sự không đáng. Nhưng Bùi Vân Xuyên lúc này lại đột nhiên mở cửa, mắt đỏ hoe nhìn ta, đột nhiên quát, ngươi có phải ngốc không? Ta đẩy ngươi ra ngoài, ngươi chỉ biết đứng ngoài đó hứng gió lạnh, không biết gõ cửa sao? Cút vào đây cho ta. Hắn đang tức giận, mãi đến khi ta vào trong, hắn vẫn còn nức nở thêm than, đưa tay chạm vào bàn tay lạnh ngắt của ta, không quên nhét tay ta vào trong tay áo mình để ủ ấm. A Nhu, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ta thật lòng thương ngươi, chỉ là về sau, đừng giấu giếm ta nữa. Ngươi g, y, ế, c hà khiêm giấu ta. Thân phận của mình ngươi cũng chưa từng tiết lộ với ta nửa lời. Nếu ngươi cứ như vậy, về sau ta phải bảo vệ muội thế nào đây? Bùi Vân Xuyên cúi đầu lẩm bẩm, chính là tên nô tài này, xem ta như bảo bối mà bảo vệ nhiều năm như vậy. Giờ phút này, dù biết ta đã không còn giá trị gì khác, khóc cũng không phải vì điều gì khác, chỉ là cảm thấy ta lừa hắn mà tủi thân. Ngày cưới đã gần kề, Bùi Vân Xuyên cũng biết dù có làm ầm ĩ thế nào cũng vô ích. Bèn ăn phận hơn đôi chút, ngày ngày bẻ ngón tay đếm cho đến ngày thành hôn. Từ sau hôm cùng Ôn Mân đánh nhau một trận, hắn cũng không gây sự nữa, chỉ quanh quẩn bên cạnh ta. Bùi Vân Xuyên là người duy nhất trong phủ được phép vào thư phòng của ta. Không chỉ bởi vì hắn ít chữ, mà còn bởi vì ta luôn tin tưởng hắn. Ta ở thư phòng xem xét sổ sách, còn Bùi Vân Xuyên ngồi bên cạnh, thấy nhàn rỗi liền cầm lấy thư từ trên bàn ta lên giả vờ đọc. Chờ ta phê duyệt xong hết thảy công văn, bỗng nhớ tới trước kia mỗi khi rảnh rỗi đọc sách, ta vẫn thường dạy hắn viết chữ. Bèn thuận miệng hỏi, Vân Xuyên, giờ ngươi còn nhớ được bao nhiêu chữ? Hắn rõ ràng không ngờ ta lại hỏi vậy, ngẩn người ra một lúc, rồi mới cười đáp, tuy rằng những chữ khác ta chưa chắc đã nhớ, nhưng tên của A Nhu thì ta vẫn biết viết. Cách chương.